bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, chúng nó là không có khả năng cấp các người chơi cung cấp bất luận cái gì trợ giúp tay mới nam. Người chơi nhìn về phía Cố Dĩ An, vị này tuổi không lớn người chơi nữ vẫn luôn thực chấn định bình. Tĩnh, nàng đứng ở phòng ốc, như là cấp sở hữu người chơi An một cái thành thơi cho mơ siêu chỉ cần nàng còn chưa nói không đường. Thối lui, kia bọn họ liền còn có sinh cơ. Cố Dĩ An đối mặt chúng người chơi ánh mắt. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi quỷ thắt cổ, người sẽ làm quan tài sao? Quỷ thắt cổ lắc đầu, Cố Dĩ An lấy ra chính mình mang đạo cụ. Lục Tử Trạch thẻ ngân hàng, nàng đưa qua đi dò hỏi. Cái này có thể dùng sao? Vương Phi, nhân loại tạp là không được. Quỷ thắt cổ xem ở quỷ vương mặt mũi thượng. Vẫn là tiếp nhận kia trương tạp, tiếp nhận lúc sau. Nó hoang mang mà nhìn nhìn tạp, trong mắt phiên xuống dưới, lại đánh giá một chút gì. Này, dùng như thế nào? Quỷ thắt cổ tại chỗ xoay vài vòng, thấy được giấy di động thượng làn đạn, trải qua mặt trên nhắc nhở. Nó hướng lên trên mặt phun một ngụm quỷ khí, quỷ thắt cổ kích động nói. Vương Phi, đây là quỷ vương tạp đi. Đương nhiên có thể sử dụng. Cố Dĩ An vô tình sửa đúng quỷ thắt cổ lời nói sai lầm. Nàng lại hỏi, người sẽ làm quan tài sao? Sẽ, quỷ thắt cổ nói chém đinh chặt sát, hoàn toàn quên phía trước nói sẽ không cũng là chính mình, một bên tay mới nam người chơi nhìn này. Phát triển thập phần ma huyễn, này liền được rồi. Đạo cụ như vậy quan trọng, chúng ta cùng thất muội chơi là cùng cái trò chơi sao? Cố Dĩ An xem mắt tay mới nam người chơi, cái này lúc trước ánh mắt đầu tiên còn tưởng rằng là vị tuổi trẻ khốc ca, hiện tại vừa thấy, hoàn toàn là cái làm nhà mơ siêu. Cố Dĩ An nói, còn không thể xác định, chờ quan tài làm ra tới sau, chúng ta nhìn xem hiệu quả. Quỷ thắt cổ đảo qua ở đây người chơi nhân số, là muốn năm phó quan tài sao? Ngài yên tâm, tiểu nhân tuyệt không nâng lên giới vị. Một bộ chỉ thu ngài 100 vạn minh tệ, Cố Dĩ An nói. Sáu phó, quỷ thắt cổ hoàn toàn không thèm để ý Cố Dĩ An muốn mấy phó quan tài. Nó chỉ cần có tiền là được, càng không lo lắng tiền trong các không đủ. Không đủ nói nó liền đi tìm quỷ vương muốn, sáu phó. Hắc hắc, vương phi ngài tại đây chờ. Ta đi giúp ngài hỏi một chút. Bảo đảm cho ngài trước tiên mang đến sáu phó quan tài. Quỷ thắt cổ thân thể như là ở trong nước, giống nhau phiêu động, nó đầu xúc thành một cái trường điều, thuận lợi từ tam ca trói buộc nó thăng trong giới rời khỏi tới. Lập tức phiêu hướng về phía nơi xa, Lục Tỷ kinh ngạc nói. Nó có thể trốn, nó còn ở gạt chúng ta. Cố Dĩ An nhìn đến quỷ thắt cổ thoát ly kia một màn. Nhưng thật ra không có quá lớn cảm xúc dao động, dự kiến bên trong, nàng nói, ngươi quên nó lúc trước như thế nào từ kẻ cửa tiến vào sao? Nó đầu có thể biến hình, quỷ thắt cổ khi đó chính là đem đầu biến thành viên bánh trạng từ kẻ cửa. Bài trừ tới, Cố Dĩ An nói, các ngươi nhìn xem nó phòng phát sóng trực tiếp người xem số. Có phải hay không so ngay từ đầu nhiều rất nhiều? Quỷ phát sóng trực tiếp bắt người kết quả bị người chào. Nhân loại còn ngược đãi nó. Tình tiết khúc chiết tràn ngập hài kịch tính. Các ngươi cảm thấy hút không hấp dẫn người xem. Tay mới nam người chơi phun ra một ngụm trường cả giận. Không ngừng hấp dẫn, người xem độ dính còn cao. Bầy mưu tính kế băng chủ bá thoát đi nhân loại ma chào, người chơi đội ngũ nhất thời trở nên thực. An tĩnh, loại này mỗi thời mỗi khắc bị tính kế cảm giác làm người phi thường không dễ chịu. Tay mới nam người chơi đánh vỡ bình tĩnh nói, thất muội, quan tài có ích lợi gì? Chúng ta đi vào, nếu như bị quỷ ở bên ngoài phong kín quan tài, chẳng phải là chỉ có thể ở trong quan tài sống sờ sờ nghẹn chết. Cố Dĩ An nói, ta là ở vì sắp đã đến ban ngày làm tính toán. Ban ngày dây đằng sẽ chiếm lĩnh nơi này. Chúng ta muốn một cái có thể nghỉ ngơi địa phương, đóng cửa quan cửa sổ không được sao? Hình như là không được. Nó có sinh mệnh lực. Tay mới nam người chơi nắm trong tay kia thiệt dây đằng tự hỏi tự đáp, đại ca. đã tìm địa phương ngồi xuống đi, Lục tỷ nói. Này một ván trò chơi, thấy thế nào đều là làm chúng ta chỉ có thể chờ chết. Đây là không người còn sống. Nàng trong thanh âm có phiền muộn cùng một tia tuyệt vọng, Tam ca mặc không lên tiếng đứng ở một bên, tay mới nam người chơi nói. Chúng ta này một ván trò chơi là bị chơi, cho nên chúng ta tìm được manh mối cũng không có gì dùng. Hơn phân nửa là chúng nó cấp ra tới giả manh mối. Cũng không biết bên ngoài thế giới không có nhân loại chuyện này. Có phải hay không cùng tà thần có quan hệ, đại ca nói. Chúng ta cứ như vậy cam chịu bên ngoài không có nhân loại. Nói không chừng chỉ là tường cao phụ cận không có nhân loại. Lại hướng xa một chút địa phương đi, chúng ta có thể nhìn đến nhân loại, tay mới nam người chơi nói. Đại ca, chờ ngươi đến lúc đó đi đến thiên hoang địa lão, lại cũng không có phát hiện một nhân loại thời điểm, ngươi sẽ thường tự sát, không người còn sống, tay mới nam người chơi phẩm vị này bốn chữ, mông lung. Bên trong, bọn họ cảm nhận được đến từ bên ngoài ánh sáng, cũng không chói mắt, là thuộc về quang minh hơi thở, khoảnh khắc chi gian. Trời đã sáng, vương phi, quan tài tới, quỷ thắt cổ cấp giống thanh âm từ bầu trời truyền đến, các người chơi đi ra nhà. Chệt, bọn họ nhìn đến ở quỷ thắt cổ phía sau. Đi theo sáu phó quan tài, mà ở quan tài phía sau, các người chơi thấy được che trời lấp đất dây. Đằng tay mới nam người chơi lẩm bẩm nói, ta mới vừa cảm thấy trò chơi buồn tẻ, nó liền cho ta tới điều tử lộ, hắn trong tay kia thiệt dây đằng linh hoạt vặn vẹo. Lại không có tránh thoát đi ra ngoài, vương phi, mau vào đi, quỷ thắt cổ gấp gáp mà tiếp đón, sáu phó quan tài rơi xuống trên mặt đất, dây đằng rơi. Xuống trên mặt đất, giao chiến, vây quanh các người chơi, chúng nó không dám tới gần Cố Dĩ An. Cho nên lấy Cố Dĩ An vì tâm đất trống, vẫn cứ là an toàn, quỷ thắt cổ thúc giục nói. Vương phi, mau vào trong quan tài, nó nói chính mình liền đẩy ra một bộ quan tài quan cái. Thân thể chui đi vào, Cố Dĩ An đối phía sau các người chơi nói. Đừng vội đi vào, tay mới nam người chơi nói. Trong quan tài có cái gì? Vẫn là tiến quan tài yêu cầu điều kiện. Tam ca thử đẩy ra một bộ quan tài, hắn ở đẩy ra trong nháy mắt thối lui đến Cố Dĩ An bên người kia. Phó trong quan tài, một cái diện mạo yêu dị phi nhân loại đứng dậy, quỷ thắt cổ sớm tại tam ca đẩy quan tài thời điểm. Liền đem quan cái hợp lại, tránh cho người khác tìm nó cha, không cần Cố Dĩ An nói thêm cái gì. Đại ca, tam ca cùng lục tỷ át chủ bài ra hết, tam đánh một dưới tình huống. Trực tiếp đem cái kia phi nhân loại oanh vào dây đằng, tiếp theo. Tay mới nam người chơi chủ động nằm vào kia phó phi nhân loại đại quá trong quan tài. Đây là chính hắn yêu cầu ta trước tới. Ta trước tới, dựa theo các ngươi nói. Nếu là các ngươi nhìn đến chính là ta thi thể. Hơn nữa tiểu lục không biến mất. Đó chính là thất bại, tiểu lục là hắn đối dây đằng ái xưng. Tay mới nam người chơi thản nhiên nói. Cái quan cái đi, đại ca nói. Ngươi hẳn là cùng ta là cùng cái thế giới. Đến lúc đó nhớ rõ tới tìm chúng ta tổ chức, bọn họ khép lại quan cái, dây đằng vòng vây dần dần thu. Nhỏ lại, nó ở đánh giá Cố Dĩ An đối nó uy hiếp trình độ, đại ca cùng tam ca thử lại mở ra kia phó quan. Tài, bọn họ hoàn toàn mở không ra, lục tỷ nói. Thôi, sinh tử xem thiên ý. Hắn có thể là thông quan rồi. Tiếp theo cái ta tới, các người chơi lại mở ra một bộ tân quan tài. Này một bộ trong quan tài không có phi nhân loại, lục tỷ không có đi vào. Mà là đánh tiếp khai tiếp theo phó quan tài, bọn họ mở ra thứ 5 phó quan tài khi. Lại một cái phi nhân loại ra tới, các người chơi thi triển đường xưa số. Lại đem cái này phi nhân loại đuổi vào dây đằng, ngay sau đó. Bọn họ mở ra thứ sáu phó là trống không, bọn họ tiếp đón Cố Dĩ An nói. Thất muội, chúng ta vào đi thôi, Cố Dĩ An lắc đầu, nói, các ngươi đi vào, ta thủ các ngươi, đại ca nhíu hạ mày, lục tỷ nhìn đến đại ca biểu tình. Nàng nói, ta tin thất muội, ta đi vào trước tam ca cùng lục tỷ cơ hồ là cùng thời gian tiến vào trong quan tài, dây đằng lúc. này đã dần dần tới gần đến ly Cố Dĩ An 1 mét phạm vi. Đại ca nhìn bên người Cố Dĩ An, hỏi, thất muội, người phát hiện cái gì? Cố Dĩ An nhìn về phía trước mặt vặn vẹo dây đằng. Nàng hồi ức nói, vừa mới phi nhân loại bị ném vào đi thời điểm, chúng nó biểu tình tựa hồ là mỉm cười, đại ca cả kinh. Chúng ta không nên tiến quan tài. Cố Dĩ An lắc đầu, nói, không, là chúng nó giải thoát rồi. Chúng nó có lý do tử vong, đại ca không hiểu ra sao phiên vào trong quan tài. Hắn nói, thất muội, cái này mê để ta liền không tham dự. Ta đi trước một bước, hắn khép lại quan cái, khép lại trong nháy mắt kia. Dây đằng bò lên trên quan cái, thế giới này chỉ còn Cố Dĩ An một người. Dây đằng cũng dần dần mà đến gần rồi nàng dạy Cố Dĩ An di động. Theo nàng đi lại, dây đằng từ bỏ xâm lấn, lựa chọn lui về phía sau. Quỷ thắt cổ nơi kia phó quan tài hiển lộ ở Cố Dĩ An trước mặt, nàng gõ gõ quan cái, chỉ chốc lát sau. Quan cái nhẹ nhàng mà nâng lên, lộ ra một tia phùng, vương phi, ngài như thế nào còn không có đi vào. Quỷ thắt cổ cung kính dò hỏi, Cố Dĩ An nói. Người ra tới, quỷ thắt cổ, a, vương phi, này phó quan tài không phải ngài cấp tiểu nhân tuyển sao? Cố Dĩ An nói, mang theo di động, ra tới, quỷ thắt cổ chần chờ. Nó trong mắt bắn ra tới nhìn nhìn bên ngoài. Cố Dĩ An bên người là không có dây đằng. Nó hai viên tròng mắt an quay mắt khuông, thân thể phiêu ra tới. Giấy di động đã chịu lôi kéo cũng ra tới, Cố Dĩ An cầm đi giấy di động. Nàng xem mắt phòng phát sóng trực tiếp mặt trên làn đạn. Quỷ khán giả phát nội dung trên cơ bản là đáng tiếc trò chơi nhanh như vậy liền kết thúc, đương nhiên. Cố Dĩ An tiếp nhận sau. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nội dung lại là biến đổi. Biến thành cư nhiên còn có hậu tục. Cố Dĩ An rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Điểm quay số điện thoại ai cần. Cạt ra chính mình phía trước đánh quá dãy số, quỷ thắt cổ nhìn Cố Dĩ An bình tĩnh động tác. Toàn bộ quỷ đều là mông, vương phi, ngài không đi vào sao? Nó nhìn đã quấn lên Cố Dĩ An trên chân dây đằng. Đối vị này quỷ vương phi can đảm cảm thấy tự đáy lòng kính nể, Cố Dĩ An tạm thời không có đi quản. Quỷ thắt cổ, nàng toàn bộ tâm thần đặt ở trò chuyện thượng, đúng vậy. Ta là lần trước dò hỏi cụ. Ta tìm được rồi đạo cụ, một bộ quan tài, thập phần cứng rắn, có thể chống đỡ nhất định quỷ quái công kích, tác dụng phụ cũng có, người đi vào sẽ chết, muốn như thế nào tặng cho các ngươi, viết thượng tên họ dùng ma chơi thiêu đốt, ta bên người dùng quỷ quái, hảo, ta đem điện thoại cho nó, làm nó tới đưa. Cố Dĩ An nhìn về phía quỷ thắt cổ, nói, người đều nghe được. Chiều hắn nói là mơ siêu, quỷ thắt cổ biểu tình hoang mang khó hiểu. Ngài là tới chơi trò chơi sao? Ngài không phải là khách du lịch đi. Này đều khi nào, vị này tổ tông còn ở gọi điện thoại giao dịch đạo cụ. Vị này nhất định chính là quỷ vương phi. Cố Dĩ An giật giật chân. Kia quấn lên nàng cẳng chân dây đằng phẳng phất chấn kinh giống nhau lập tức buông ra nàng, quỷ thắt. Cổ chỉ có thể tiếp nhận giấy di động. Dựa theo điện thoại một khắc đầu chỉ huy, ở chính mình mới vừa đại kia phó quan tài thượng viết thượng ký hiệu. Cũng phun ra ma chơi, quan tài ở ma chơi bên trong lẳng lặng mà thiêu đốt, quỷ thắt cổ cảm thấy không? Thể tưởng tượng nói, vương phi, ngài liền không lo lắng trò chơi sự sao? Không lo lắng, Cố Dĩ An nói, không phải ta đã chết là có thể thông quan sao? Quỷ thắt cổ vừa nghe Cố Dĩ An tưởng rời đi. Vội vàng nói, ngài đi rồi quỷ vương làm sao bây giờ? Hắn không phải vẫn luôn hảo hảo sao? Quỷ thắt cổ do dự, Cố Dĩ An đánh giá quỷ thắt cổ. Hỏi, các ngươi ở lo lắng hắn? Quỷ thắt cổ phủ nhận nói, nào đến phiên chúng ta lo lắng a? Khẳng định là vương phi ngài lo lắng hắn. Cố Dĩ An nhìn ma chơi bên trong xuất hiện như là một khối ngọc bội vật phẩm mơ siêu, quỷ thắt cổ đem cái kia vật phẩm lấy ra tới. Ân cần hiến cho Cố Dĩ An, Cố Dĩ An tiếp nhận ngọc bội. Thu vào túi tiền, nàng đối quỷ thắt cổ nói. Người tiến kia phó quan tài, thứ 6 phó quan tài mở ra. Còn không có dùng, quỷ thắt cổ sửng sốt. Vương Phi, ngài nói cái gì đâu? Kìa ngài đâu? Cố Dĩ An nói, ta đi tìm Quỷ Vương a. Cố Dĩ An nói, ta đối thế giới này rất tò mò, muốn hỏi một chút hắn về thế giới này chân tướng. Nàng xem mắt thuần trắng không chung. Đối quỷ thắt cổ nói, hắn phù hộ các ngươi ban đêm, ban ngày hẳn là có rảnh đi. Quỷ thắt cổ cười mỉa nói, Vương Phi, ngài đã đoán được chân tướng, cần gì phải hỏi tiểu nhân. Cố Dĩ An cũng liền không hỏi, nàng nhìn ra xa phương xa, phát hiện từ đường là duy nhất không có bị dây đằng vây quanh địa phương, nàng chiều cái kia phương. Hướng đi đến, dây đằng lặng yên không một tiếng động mà cho nàng nhường ra một cái lộ thiên địa. Trống không, chỉ có Cố Dĩ An một người. Hết chương.